Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1689, hệ thống chưa cho mặt mũi, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ca, cốt đỉnh mở ra, một mai mượt mà trong suốt đan dược chậm rãi dâng lên. Bị Tô Nhiên một bả nắm ở trong tay. Tiền bối, khá tốt không để cho ngài thất vọng. Đan dược này xem như đã luyện thành. Tô Nhiên mừng rỡ nhìn về phía viên thuốc này thuộc tính. Hắn cũng muốn nhìn xem, có thể khiến thân huynh đệ cũng có thể trở mặt thành thù phương thuốc. Đến cùng có thể luyện thành như thế nào tuyệt phẩm đan dược. Có thể để cho hắn thất vọng chính là, hệ thống cũng không có cho hắn thấy vì nhanh đến cơ hội. Thuộc tính chỉ có 8 cái đại tự, nhiệm vụ vật phẩm, thuộc tính không biết, ta cũng nói như vậy kỹ càng. Ngươi muốn là lại luyện hóa không thành, dứt khoát băng tay được. Moncini ánh mắt phức tạp đem viên thuốc này tiếp quá khứ. Cánh tay khẽ run, thật dài thở dài, như là đang nói một mình, cũng như là đang nói cho Tô Nhiên bốn người nghe. Bởi vì viên thuốc này, ta chết đi số nghìn năm, ca của ta cũng vì vậy mà bị phong ấn số nghìn năm. Kết quả là còn là khó thoát khỏi cái chết. Hắc, thật sự là châm chọc. Tiền bối, bớt đau buồn đi, Tô Nhiên cũng không biết phải an ủi như thế nào Moncini. Theo hắn, này thây khô so với hắn ca vận khí càng tốt, hắn ca thối lại phương thuốc số nghìn năm, thật vất vả đào thoát lồng giam phong ấn, có luyện đan cơ hội, không những tài liệu không tới tay, liền tà hỏa đỉnh đều vỡ nát rồi, hai chiêu cấm chú liên tiếp bị phá, để cho hắn hoài nghi nổi lên nhân sinh. Cái này cũng chưa tính xong, thảm nhất chính là đem mạng nhỏ đều vứt ở nơi này. Đến nơi này trình độ, sao một cái, thảm, chữ rất cao minh, thầy khô tuy nói đã chết số nghìn năm, đến cuối cùng lại hí kịch tính lấy được thành phẩm đan dược. Trong miệng hắn theo như lời châm chọc, một chút cũng không giả, đây là chuyện tốt, ta vì cái gì muốn nén bi thương, bằng cái gì ta muốn vì hắn nén bi thương. Moncini cười lạnh một tiếng, một ngụm liền đem đan dược nuốt vào trong bụng, bá, đan dược nhập khẩu liền hóa, biến thành nhất đạo kim sắc quang điểm, từ hắn thực quản xuống, đến lồng ngực vị trí ngừng lại, quang điểm đương trường bạo phát, phân tán xuất đếm không hết ánh sáng, theo kinh mạch nhanh chóng lưu động, đêm này là khô quắt móc thân thể nhuộm thành ánh vàng rực rỡ nhan sắc. Ta đi, đan dược này hiệu quả cũng quá cường đại. Phúc thủy lão đại, người liền loại đan dược này cũng có thể duy nhất một lần luyện hóa xuất ra. Ta tưởng cũng không đỡ. Liền phục ngươi, xác chết phùng dậy từ chưa bao giờ thấy qua. Ăn đan dược còn có thể khiến cho lớn như vậy dị tượng. Là thật bất khả tư nghị. Phúc thủy huynh đệ, người có thể luyện hóa thành công. NPC trợ giúp là thứ nhất. Chủ yếu nhất, còn là này dị ma cốt đỉnh công lao a. Bác Điều ánh mắt dừng lại tại chỗ này dị ma cốt đỉnh. Hâm mộ nói, hấp thu tà hỏa đỉnh đỉnh hồn, thuộc tính hẳn có thể đề thăng không ít. Đúng rồi, Phúc Thủy lão đại, phát cốt đỉnh thuộc tính cắt bỏ nhìn xem quá, để cho chúng ta cũng mở mang kiến thức một chút. Này ma giới luyện khí chí bảo thuộc tính đến cùng có nhiều châu bò. Xác chết phùng dậy vẻ mặt hưng phấn nói, hắn đã sớm nghĩ đến cái này cốt đỉnh, chỉ là một mực không có cơ hội hỏi mà thôi. Không chỉ này cốt đỉnh, liền long sủng ngươi cũng phải phát ra, ta cũng muốn nhìn xem, trong truyền thuyết long sủng, đến cùng đã cường đại đến hạng gì tình trạng, Bác Điều nhớ thương cũng không phải là này dị ma cốt đỉnh. Hắn đến bây giờ đều quên không được kia kinh tâm động phách cự long huyễn ảnh. Nếu như Phúc Thủy huynh đệ nói cho hắn biết, đây là long sủng, không lấy ra thuộc tính cắt bỏ để chứng minh, hắn là nói cái gì cũng không tin, cho dù ra cự long huyễn ảnh, hắn cũng sẽ không cùng long sủng liên lạc với một chỗ. Long sủng, ta đi, Phúc Thủy lão đại, người liền long sủng đều có được. Xác chết phùng dậy bị này lực bạo phát tin tức làm bối rối. Theo bản năng bấm véo bóp người của mình. Dị ma cốt đỉnh trong chớp mắt không có lực hấp dẫn. Chỉ còn lại có này đỉnh cấp sủng vật, thần long, long sủng cũng là sủng vật, cần phải như vậy kinh ngạc sao? Tô Nhiên không lời lắc đầu. Trước đem dị ma cốt đỉnh thuộc tính phát ra rồi. Hắn tại luyện hóa đan dược thời điểm, đã nhìn qua, chính như Bắc Điều suy đoán như vậy. Thuộc tính xác thực tăng lên không ít. Dị ma cốt đỉnh, ám kim, có thể tiến hóa, luyện chế cốt khí, xác suất thành công, 10, luyện chế đan dược, xác suất thành công, 10, kỹ năng 1, chuyển hóa nhất có thể luyện hóa sở hữu loại hình tài liệu. Chuyển hóa vi cốt khí. Kỹ năng 2, hấp hồn nhất có thể hấp thụ đỉnh hồn cường hóa bản thân. Có tỷ lệ nhất định đạt được tiến hóa. Kỹ năng 3, hóa hình nhất đầu nhập đầy đủ tài liệu. Có thể triệu hoán một cái dị ma. Thời gian duy trì 30 phút đồng hồ. Kỹ năng thời gian cooldown vì 1 tiếng đồng hồ. Thời gian dị ma cốt đỉnh vô pháp sử dụng. Kỹ năng 4, luyện độc nhất đầu nhập đầy đủ tài liệu. Có thể luyện hóa một khỏa độc châu. Độc tố mạnh yếu, bao trùm phạm vi, cùng tài liệu phẩm chất có quan hệ. Này dị ma cốt đỉnh so với trước nhiều một chiêu. Luyện độc, kỹ năng, đáng tiếc phẩm giai còn là ám kim. Không thể tiến hóa thành bạch kim trang bị. Tô Nhiên có chút tiếc hận thở dài. Này cùng hắn mong đợi có không nhỏ chênh lệch. Chiêu này luyện độc kỹ năng, hắn không có thử qua. Tự nhiên không biết độc châu uy lực. Theo hắn, đây cùng độc cốt xuyên thứ không sai biệt lắm, có quần công hiệu quả, coi như là nhiều hơn một phần bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Cái đồ chơi này dùng để cho muôn đời độc long bổ sung độc tố. Cũng không tệ lựa chọn, khuyết điểm duy nhất chính là, tương đối phế vật liệu. Mẹ a, này dĩ nhiên là ám kim cốt đỉnh. Xác chết vùng dậy không nghĩ tới này kia mạo xấu xí cốt đỉnh. Lại sẽ là ám kim giai vị. Chủ yếu nhất là, hắn nghe Moncini nói qua, này cốt đỉnh mới sinh hình thái. Nói như vậy, dị ma cốt đỉnh cất bước giai đoạn chính là ám kim. Này cốt đỉnh nếu lần nữa đến tiến hóa, có thay đổi, thái đến hạng gì tình trạng, bảo bối tốt, ta đây là dính tà hỏa đỉnh quang, hấp thu đỉnh hồn, mới may mắn tăng lên tới ám kim tình trạng, vận khí mà thôi. Tô Nhiên cố ý dùng phàn nàn ngữ khí nói, đỉnh lô tiến giai cũng quá khó khăn, hảo đỉnh hồn vô cùng khó được, muốn tăng lên đến bạch kim giai vị, gần như là không thể nào, ta cũng không trông cậy vào. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi cũng đừng được tiện nghi trả lại khoe mẽ, ngươi muốn là có xuất thủ ý nghĩ, thỉnh cái thứ nhất liên hệ ta, này ám kim đỉnh lô ta còn là có thể mua được. Bắc Điều không ngớt lời thúc giục nói, thừa dịp hiện tại NPC trả lại không có hấp thu hết đan dược. Nhanh lên cầm long sủng phát ra, khắc dày vò khốn khổ. Phúc Thủy, không cần lo lắng, đều là người một nhà. Chúng ta sẽ không đem cắt bỏ tản ra ngoài. Bơ tiểu sinh biết Tô Nhiên đang lo lắng cái gì. Nói vậy lời đồng thời, cũng là đang nhắc nhở Bắc Điều cùng xác chết vùng dậy. Chuyện gì nên làm, cái gì không nên làm, Tô Nhiên bị buộc lên lương sơn, xem ra không phát độc long thuộc tính cắt bỏ, là không thể nào lừa dối quá quan rồi, ai bảo này long sủng mánh lới quá hấp dẫn người đâu. Đây nên chết mị lực, bất quá nói lại, hắn đến bây giờ cũng không kịp nhìn độc long thuộc tính. Đang hút thu kia khối hình tròn tảng đá, đến cùng phát sinh như thế nào biến hóa. Một chút dấu hiệu đều không có, lòng hiếu kỳ của hắn cũng không so với Bắc Điều bọn họ thấp. Đã như vậy, vậy trước tiên nhìn xem xá lợi thuộc tính, muôn đời độc long đến cùng có hay không đạt tới 100 điểm hảo cảm độ. Nếu thật là đạt nhãn hiệu, triệu hoán đi ra trăng cái bước, cũng là rất không tệ. Nhưng mà, đương Tô Nhiên móc ra vạn cổ xá lợi, mắt nhìn xá lợi thuộc tính. Đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Muôn đời độc long tại nuốt chửng đá tròn đầu. Hảo cảm độ không chỉ tăng lên tới 110, trả lại trực tiếp khiến nó tiến nhập cường hóa trạng thái. Vạn cổ xá lợi, đặc thù, muôn đời đại xà chi xà túi. Bị chủ nhân nó khi còn sống luyện chế thành một khỏa xá lợi. Thực ở thể nội, tọa hóa hiện hình, có hấp nạp muôn đời độc long bản tôn công hiệu, có thể dần dần gia tăng muôn đời độc long hảo cảm độ. Đợi đến hảo cảm độ xuất hiện mắc trị số, liền có thể khống chế kia gia nhập chiến đấu. Trước mắt trạng thái, hảo cảm độ 110.100, muôn đời độc long cường hóa, vô pháp triệu hoán, chú thích, muôn đời độc long tử vong tiêu thất, người chơi tử vong vạn cổ xá lợi rơi xuống. Tuy nói không thể đạt được tiến hóa, tô nhiên cũng đã vô cùng thấy đủ. Sau khi cường hóa muôn đời độc long, thực lực tuyệt đối sẽ có không nhỏ đề thăng. Phúc thủy lão đại, người đừng thất thần a, nhanh lên triệu hoán đi ra, để cho chúng ta cảm thụ hạ thần long bá khí. Sắc chết Phùng dậy nhịn không được thúc giục nói, thật mong chờ tô nhiên triệu hoán thần long một màn kia. Ý nghĩ của các ngươi muốn rơi vào khoảng không? Long sủng đang ở trong cường hóa, trong thời gian ngắn là vô pháp triệu hoán. Tô nhiên bất đắc dĩ nhún vai, ta cũng muốn cho các ngươi nhìn, đáng tiếc trời không tìm đẹp, chỉ có thể hôm nào hơn nữa. Đang tại cường hóa, là không phải là bởi vì nuốt tảng đá kia nguyên nhân. Bắc Điều rất nhanh liền muốn đến nơi này mặt mấu chốt. Ta liền biết hòn đá kia không tầm thường, thậm chí có cường hóa sủng vật hiệu quả. Không sai, này đầu long sủng là độc long, hấp thu độc tố là điểm mạnh của nó. Tảng đá kia càng độc, đối với trợ giúp của nó lại càng lớn. Tô nhiên chính là muốn nói sang chuyện khác. Tại hắn phía bên phải cách đó không xa Monchini, xuất hiện thần kỳ biến hóa, đem ở đây tầm mắt mọi người đều hấp dẫn qua. Bá, chói mắt kim quang từ Monchini bên ngoài thân thể tách ra, đưa hắn nhuộm thành một cái kim nhân tượng đồng. Sau một lát, kim quang hội tụ đến đầu của Monchini phía trên, nhiều hơn một cái mắt dọc, thật giống như nhị lang thần đồng dạng. Uy phong lẫm lẫm, dưới chân còn kém một con chó. Tô nhiên có phần muốn cho vượng tài chạy tới, bản sắc biểu diễn một chút hao thiên khuyền, như vậy thị giác hiệu quả tốt hơn. Các ngươi mau nhìn, gia hỏa này phải biến thân. Bắc Điều nhìn xem một màn này, nói ra một câu làm cho người ta đại ngã mắt kính. Ta nhớ được có một loại Anchaman tại biến thân thời điểm, cũng là toàn thân tán phát kim quang đấy. Bắc Điều lão đại, người bao lớn, liền như vậy cổ xưa anime đều nhìn, khá tốt ý tứ ra bên ngoài nói. Sắc chết Phùng dậy, người hiểu lầm ta, ta đây là ở trên mạng lưới thấy được một cái file nén. Phía trên ghi chú nam nhân như thế nào tài năng biến lớn. Đằng sau trả lại mang theo, người hiểu được, ba chữ, sau đó ta liền đã hiểu. Bắc Điều lời nói một bữa, lúc này mới tiếp tục nói. Không nghĩ tới giảm bớt, dĩ nhiên là Anchaman toàn tập, nam nhân quả thật có thể biến lớn, này quảng cáo thật sự là không có mau bệnh, ha ha ha, liền như vậy áp xúc bao đều giảm bớt, không sợ bên trong virus a thực phục ngươi rồi. Sắc chết Phùng dậy cười ha ha, một chút nơi cũng không để ý, đối với Bắc Điều tao ngộ rất là đồng tình, đàn ông các ngươi đều một cái dạng, xấu xa. Bơ tiểu sinh làm sao có thể nghe không ra này ý tứ trong lời nói. Sắc mặt hồng hồng, cũng không biết nghĩ đến đâu phương diện đi. Ta cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Đan dược này hiệu quả quả thật không tệ. Nhân loại lĩnh chủ, ta nên như thế nào cảm tạ ngươi cho phải đây? Chấm, Monchini trong mắt sắc mặt vui mừng rõ ràng có thể thấy. Đối với hắn lúc này trạng thái rất là thỏa mãn. Tiên bối, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta nghĩ để cho ngài gia nhập lãnh địa của ta, nhân loại lĩnh chủ, ta cũng đã báo cho ngươi rồi, này sa ngục lạc ấn tạm thời không có giải trừ biện pháp. Việc này đều sau này hãy nói a. Đối với tô nhiên theo như lời nói. Monchini rõ ràng có chút không vui, cũng đã giải thích qua này lạc ấn sự tình, vì cái gì còn muốn chuyện xưa nhắc lại. Ta có biện pháp giúp ngài giải trừ. Ra ngoài ý định, tô nhiên trực tiếp đánh cam đoan. Chiêu thức ấy chơi, liền một bên Bắc Điều ba người đều ngây ngẩn cả người. Phúc Thủy, lời này cũng không thể nói lung tung. Dễ dàng đắc tội NPC đấy. Bơ tiểu sinh nhanh chóng liên tục khoát tay. Ra hiệu tô nhiên vội vàng đem lời này tròn quá khứ. Sợ đắc tội NPC. Liền hắn ca đều có được hai chiêu cấm chú. Này Monchini hiện tại lại khôi phục đỉnh phong thực lực. Có thể không đắc tội cũng không cần phải đắc tội. thật không biết Phúc Thủy nghĩ thế nào. Vì thu phục này NPC, nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói. Một hồi xuống đài không được thế nào. Tô Nhiên hướng phía Bơ Tiểu Sinh khẽ lắc đầu. Ra hiệu nàng không cần phải lo lắng. Có thể coi là như thế. Bơ Tiểu Sinh còn là vì Tô Nhiên ngắt một bả mồ hôi. Hy vọng chính mình lo lắng sự tình không muốn phát sinh. Liền ngay cả Bắc Điều cùng xác chết Phùng Dậy đều vẻ mặt mộng bức nhìn xem Tô Nhiên. Không hiểu nổi hắn trong hồ lô bán thuốc gì. Nhân loại, ý của ngươi là, có biện pháp giúp ta giải trừ sa ngục lạc ấn. Moncini không thể tin được nhìn xem Tô Nhiên. Hoài nghi chuyện này tính là chân thật. Chung quy hắn chưa từng nghe nói qua. Có ai có thể bài trừ này sa ngục lạc ấn. Cho dù thực lực của hắn khôi phục như thường. Cũng không có chút nào nắm chắc, ta có biện pháp, nhưng có một cái điều kiện tiên quyết, Tô Nhiên giả bộ thần bí vươn một cái đầu ngón tay. Chỉ cần ngài đem nhiệm vụ này giao cho ta, cũng đem gia nhập lãnh địa của ta với tư cách là nhiệm vụ ban thưởng. Ta liền có biện pháp cầm ngài cứu ra đi. Lời vừa nói ra, những người khác này mới kịp phản ứng. Phúc Thủy gia hỏa này, là tại biến tướng tìm lấy ẩn tàng nhiệm vụ. Chỉ cần có nhiệm vụ, liền không lo không có nhiệm vụ nhắc nhở, có hệ thống ăn gian lợi khí, trả lại buồn kết thúc không thành nhiệm vụ. Bọn họ xem như đã minh bạch, Phúc Thủy trong lãnh địa NPC làm thế nào chiêu đến. Nói loại này hấp dẫn tính điều kiện, NPC làm sao có thể hội cự tuyệt, nhân loại lĩnh chủ, tin rằng ngươi cũng không dám gạt ta, chỉ cần ngươi có thế để cho ta thoát khỏi đây nên chết lạc ấn. Gia nhập lãnh địa của ngươi cũng chưa hẳn không thể. Thế nhưng, nói đến đây, Moncini lời nói một bữa. Trong mắt hiện lên nhất đạo lăng lệ hào quang. Nếu ngươi là dám gạt ta, vậy đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tiền bối cứ việc yên tâm. Chỉ cần ngài đem nhiệm vụ giao cho ta, ta liền có nắm chắc. Tô Nhiên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Moncini, nhất phó lòng tin 10 phần bộ dáng. Đi, ta đây liền chờ mong biểu hiện của ngươi. Moncini cũng liền không nói thêm lời cái gì. Đêm này gian khổ nhiệm vụ giao cho Tô Nhiên. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Đạt được đặc thù nhiệm vụ. Tiêu trừ sa ngục lạc ấn. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Moncini gia nhập lãnh địa khô lâu thôn. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Mất đi tự do, vô pháp thoát ly hàn băng sa ngục. Hệ thống tiếng nhắc nhở đã được toại nguyện vang lên, có thể trên mặt của Tô Nhiên lại dần dần không có nụ cười. Tất cả nhiệm vụ mô phỏng liền một câu nói như vậy. Đừng nói nhiệm vụ gợi ý, liền cái con ruồi thì đều không có. Hết con B, Tô Nhiên vốn tưởng rằng hệ thống có thể cho mặt mũi. Cung cấp điểm nhiệm vụ manh mối. Sự thật chứng minh là mình quá ngây thơ rồi. Nhân loại lĩnh chủ. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Moncini bàn ngồi dưới đất, lộ ra phía sau lưng kia sâu sắc có. Ngục, chữ, trầm giọng nói, đến đây đi, giúp ta giải trừ đây nên chết ngục ấn. À, cách chương.